Bất Diệt Long Đế, chương 1606, ván đã đóng thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cũng không có tiếp thu hai người làm hồn nô, mà là để cho hai người trở thành vương thác hồn nô. Hắn khống chế vương thác tương đương khống chế hai người, hắn không xuống mệnh lệnh, vương thác làm sao dám đem hai người hồn ấn trả lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng hai người thương nghị một phen, Lục Ly rời đi, đi thành trì bên ngoài. Hai cái thần giới siêu cấp đại năng đánh giết không khó, nhưng Lục Ly không muốn làm ra nửa điểm động tĩnh, không muốn để cho bất luận kẻ nào phát giác, dù sao hắn thành danh sát chiêu đặc điểm quá rõ ràng, bị người nhìn thấy thoáng cái sẽ nhận ra được. Hắn dựa theo ước định địa điểm, đi phụ cận ở ngoài ngàn dặm một cái sơn cốc bên trong, sau đó hắn cũng không có làm gì, yên tĩnh chờ đợi Lư gia người đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, nơi xa vang lên một tràng tiếng xé gió, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, bên ngoài cơ thể linh ẩn chiến giáp hiển hiện, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Bốn đạo thân ảnh bay vụt mà đến, tốc độ nhanh như hồng quang, Lục Ly vô dụng thần niệm liếc nhìn, chỉ là cảm ứng không gian ba động. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tới bốn người rất rõ ràng là Nguyệt Nha Thành bên trong bốn cái thần giới siêu cấp đại năng, thành chủ đem Lư gia hai cường giả lừa qua tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đạo thần niệm nhẹ nhõm khóa chặt Lục Ly, một cái tóc nâu lão giả thần niệm liếc nhìn Lục Ly một chút hơi nghi hoặc một chút, bởi vì thành chủ nói là tìm được Yên Sơn lão nhân. Tóc nâu lão giả có chút hoài nghi, Lục Ly sinh mệnh khí tức quá trẻ tuổi, thấy thế nào cũng giống như Yên Sơn lão nhân a, Yên Sơn lão nhân thế nhưng là ngàn năm trước liền thành tên cường giả a, bất quá thành chủ cùng vương gia cường giả đã bay đi, trong tay xuất hiện binh khí, chuẩn bị đối Lục Ly công kích. Tóc nâu lão giả cùng một cái khác cường giả chỉ có thể đi theo mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thích hợp, tại xông vào sơn cốc lúc tóc nâu lão giả biến sắc, hắn phát hiện vấn đề Lục Ly đến giờ phút này đều không có bất cứ động tĩnh gì, mà lại thành chủ cùng vương gia cường giả đã xông vào sơn cốc nhưng không có công kích, ngược lại quay đầu nhìn qua bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc nâu lão giả thân thể đột nhiên bỗng nhiên ngay tại chỗ, một cái khác cường giả đi theo ngừng lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua thành chủ cùng Lục Ly. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tại lúc này mở mắt tựa như là một thanh sắc bén bảo kiếm theo vỏ kiếm bên trong rút ra, ánh mắt kia sắc bén đến làm cho tóc nâu lão giả cảm giác được tim đập nhanh. Hay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hai tay đột nhiên vỗ, một đạo kinh khủng thiên địa chi địa chấn áp mà xuống. Đồng thời Lục Ly trong tay xuất hiện một cái chiến đao, hắn thân thể như mãnh hổ bay vọt lên, trường đao vạch phá bầu trời, đột nhiên đánh xuống. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân trời sáng lên một đạo đao mang đem hư không xé rách, dùng sét đánh tốc độ đánh xuống, đao mang này bên trong còn mang theo bài sơn đảo hải chi thế, ép tới tóc nâu lão giả hai người không thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại hai người linh hồn chỗ sâu hiện lên nguy cơ chí mạng, chiêu này cho hai người cảm giác tựa như là tinh nguyệt đảo đảo chủ sát chiêu. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao mang ở giữa không trung lộn vòng hai lần, thiên địa chi lực chấn áp càng khủng bố hơn, tóc nâu lão giả ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn nếm thử qua, thân thể của hắn căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang này đánh xuống. Lộn vòng đây là quỷ vương chàm, người này không phải Yên Sơn lão nhân, mà là Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt này, tóc nâu lão giả đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện, hắn dùng hết toàn lực hô lên. Lục đại nhân, đừng giết ta, cái gì cũng tốt nói. Lục Ly không có thua tay lại, bởi vì nói chuyện gì đều không có ý nghĩa. Hắn cái gì đều không muốn, cũng không muốn lại thua hồn nô. Mà lại hắn đã đáp ứng vương thác phụ thân, tăng thêm Lư con cá để hắn đối Lư gia rất là chán ghét, sở dĩ tiểu động sát tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo trầm muộn nổ vang, tóc nâu lão giả biến thành huyết vụ, trên người siêu phẩm thần khí chiến giáp đều bị đánh nát, cả người đều biến thành đầy trời thịt nát bay múa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại, vương thác phụ thân cùng vương gia cường giả có chút tắc lưỡi, Lục Ly tại thần giới bên kia được xưng là thần giới chí tôn dưới đệ nhất người, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, một chiêu này bất luận cái gì thần giới đại năng đều rất khó chống đỡ được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ngẫm lại, đây chính là quỷ vương chàm, quỷ vương thành danh sát chiêu. Quỷ Vương là U Yến Chi Địa đã từng cửu đại thần vương một trong, là U Yến Chi Địa tiếng tăm lừng lẫy cường giả, chiến lực tuyệt đối không thể so với thần tượng tông cung phụng kém. Quỷ Vương sát chiêu mạnh nhất, nếu như là thần giới chí tôn phóng xuất ra, bình thường thần giới chí tôn nhẹ nhõm có thể đổ sát. Lục Ly cảnh giới kém một chút, nhưng đổ sát thần giới siêu cấp đại năng quá đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liều mạng, một cái khác Lư Gia cường giả, thừa dịp giờ phút này thiên địa chi lực nhiễu loạn hắn thân thể có thể động, liều mạng thả ra công kích. Hắn cũng không có cầu xin tha thứ hoặc là đầu hàng, từ gia tộc trưởng đều bị giết, Lư Gia chú định hủy diệt, hắn coi như quỳ chết tại cái này Lục Ly cũng sẽ không liếc hắn một cái, không bằng liều mạng một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, thành chủ sớm một bước xuất thủ, thân thể như quỷ mị lóe lên, xuất hiện ở đây thân người về sau, đột nhiên một chưởng vỗ tại hắn trên lưng, đem hắn trực tiếp đập bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình phía sau tựu đơn giản, Lục Ly phóng thích thiên địa chi lực trấn áp, sau đó nhẹ nhõm chu diệt Lư Gia thần giới siêu cấp đại năng. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly giết người xong sau tựu rút lui, hắn để lại một câu nói. Phái người phong tỏa tin tức thân phận của ta giống như truyền ra ngoài, liền là hai người các ngươi cùng Vương Thác bỏ mình ngày. Các ngươi còn muốn phái người đi thần giới bên kia lưu ý động tĩnh, ta không xem qua trình chỉ nhìn kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ muốn yên tĩnh ở chỗ này ở một thời gian ngắn, thần giới bên kia tới cường giả các ngươi Vương gia liền xong rồi. Vâng, đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành chủ cùng một người khác khom người lĩnh mệnh, sau đó hai người phi tốc tại phụ cận quay vòng lên, tại phụ cận tìm được hơn 10 người. Hai người liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp động thủ chu diệt. Vừa rồi Lục Ly công kích uy thế quá lớn, phụ cận phương viên trăm dặm võ giả hẳn là đều thấy được. Lục Ly đao mang ở giữa không trung lộn vòng hai lần, quái dị như vậy công kích hình thức rất dễ dàng bị đoán được là Quỷ Vương chạm, tiếp theo hoài nghi là Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ thành chủ thà giết lầm không thể bỏ qua, Lục Ly thế nhưng là nói, thân phận của hắn nếu là bại lộ cái kia chính là Vương gia tận thế. Tại phụ cận phương viên mấy trăm dặm lượn quanh một vòng, hai người vừa tìm được hơn 10 người. Lúc đầu cái này hơn 10 người cự ly xa xôi, không nhất định có thể nhìn thấy, nhưng hai người vẫn là cái gì đều không có hỏi, trực tiếp động thủ giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác định phụ cận không ai, hai người trở về thành sau thành chủ ra lệnh toàn thành truy tung Yên Sơn lão nhân, phát hiện Yên Sơn lão nhân hành tung người ban thưởng trăm vạn thần nguyên. Trong phủ thành chủ có lời đồn đại truyền tới, nói thành chủ cùng Lư gia tộc trưởng phân biệt mang theo một cái thần giới siêu cấp đại năng đuổi theo giết Yên Sơn lão nhân, kết quả Lư gia hai tên cường giả bị Yên Sơn lão nhân giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành chủ đã truyền tống đi Tinh Nguyệt Thành, thỉnh cầu đảo chủ xuất thủ, đánh giết Yên Sơn lão nhân, chết thay đi người báo thù. Yên Sơn lão nhân rất nổi danh, trong truyền thuyết hoàn toàn chính xác tâm ngoan thủ lạt, chiến lực thông thiên. Sự tình truyền ra về sau, thật không có người hoài nghi, chỉ là rất nhiều người không dám ra thành, vạn nhất bị Yên Sơn lão nhân đánh giết đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày sau Tinh Nguyệt Thành bên kia truyền ra tin tức, Tinh Nguyệt Đảo chủ tức giận truyền xuống mệnh lệnh, toàn bộ Tinh Nguyệt Đảo bắt đầu truy sát Yên Sơn lão nhân. Ngu xuẩn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đã về tới Thiên Tinh Đảo, đạt được tin tức sau thầm mắng một tiếng, ngày mở đất phụ thân cử động lần này có chút vẽ rắn thêm chân. Vạn nhất tin tức truyền đến Yên Sơn lão nhân kia, người này khẳng định hội sẽ giận dữ, đến lúc đó chủ động tìm tới Nguyệt Nha Thành. Thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ván đã đóng thuyền, suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, giống như Yên Sơn lão nhân xuất hiện, Lục Ly chỉ có thể tự mình xuất thủ đi kết tính mạng của hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.